Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 739, chương 725, người so với người. Quấy dày, có thể dùng đến khía cạnh bằng chứng cái này lớn gan suy đoán đồ vật kỳ thật còn không ít. Năm đó tìm tới phong thủy sư địa bàn, người ta nhắn lại mắng nhân ngẫu sư, còn ném cho hắn một ngôn ngữ văn tự gói quà lớn. Bây giờ quay đầu ngẫm lại, phong thủy sư nói người đúng ngẫu sư, nhưng lại không có nói là chân nhân ngẫu sư vẫn là trang nhân ngẫu sư. Còn có người của nhân ngẫu sư ngẫu thân thể, rốt cuộc mạnh cỡ nào, Tần Dương đến bây giờ còn không rõ lắm, dù sao liền trước mắt biết đến, trải qua, từ đầu đuôi đuôi vô luận gặp được bất cứ chuyện gì. Người của nhân ngẫu sư ngẫu thân thể đều chưa từng có gánh không được thời điểm. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn thật không tim không phổi nhân ngẫu sư, lắc lắc đầu, tranh thủ thời gian dừng lại sự điên cuồng của mình suy luận. Từ vấn đề kia trong hố lớn leo ra, việc này không dám đi suy nghĩ nhiều, luôn cảm thấy sẽ dính dấp ra cái gì kinh thiên đại bí mật. Như cái suy đoán này là thật, coi như không đi suy nghĩ nhân ngẫu sư, cũng không đi suy nghĩ thập nhị sư bên trong những người khác. Chỉ là suy nghĩ một chút phiến niệm hài, liền có thể thuận thế được đi ra cái khác suy luận kết quả. Hắn có thể đi vào niệm hài, doanh đế cũng có thể tiến vào niệm hài, nhưng ở trước đó, niệm hài cũng vẫn luôn ở. Có người khác biết niệm hài, hoặc là phát hiện niệm hài, tiến vào bên trong, lại không có ra, cũng hoàn toàn không có gì mau bệnh. Vừa nghĩ đến điểm này, Tần Dương đã cảm thấy có chút không cách nào nhìn thẳng niệm hải bên trong những sinh linh kia. Trời mới biết nơi đó có ai bên ngoài đúng người đến. Có ai đúng niệm hải bên trong dựng dục ra sơn trại thổ dân. Thậm chí có khả năng trầm luân ở bên trong kẻ ngoại lai. Trải qua vô tận tuế nguyệt luân hồi, chính mình cũng không biết mình bên ngoài đúng người đến. Tần Dương vươn tay dùng sức vuốt vuốt gương mặt của mình, ép buộc mình tranh thủ thời gian dừng lại, không thể suy nghĩ nữa. Có một số việc biết quá nhiều không có chỗ tốt, nghĩ quá nhiều càng không chỗ tốt. Hiện tại hắn cảm thấy, đi một chuyến Hắc Lâm Hải, đích thật là có cần phải. Cảnh giới một lát tăng lên không ngừng. Vậy trước tiên tăng thực lực lên. Cảm giác thực lực không đủ dùng. Luôn có loại không an toàn cảm giác. Nhất là bị nhân ngẫu sư trầm tư ra vấn đề dán trên mặt. Loại bất an này toàn cảm giác lập tức thẳng tắp tiêu thăng. Thượng cổ thời đại, chuyện gì xảy ra không biết. Nhưng trước mắt đến xem, có thể được xưng là đại lão gia hỏa. Từng cái rõ ràng đều không dễ dàng như vậy triệt để xong đời. Có được bất diệt ý thức hắc ảnh, thời gian thâu độ giả tuân mục, bây giờ còn có niệm hải cái này, có thể không vi phạm thiên địa chuẩn mực đến lén qua phương pháp. Lại thêm trước đó tìm tới qua phong thủy sư mộ, bây giờ Tần Dương cũng dám thề, phong thủy sư nếu thật triệt để xong đời, hắn liền dám đem đầu vặn xuống tới làm cầu để đá. Lúc đầu coi là để doanh đế bị băng hà, hắn liền có thể an an ổn ổn làm cá ướp muối. Nào nghĩ tới, doanh đế băng hà, cái gì nghiêu quỷ xà thần đều bỗng nhiên bắt đầu nổi lên. Trước hết nhất xuất hiện tựu là tam thân đạo quân. Rất hiển nhiên, hắn còn đánh giá thấp doanh đế lực uy hiếp. Trước khi ra cửa, Tần Dương đi một chuyến Ly Đô, đi mình nhậm chức lễ bộ tản bộ một vòng, thu hoạch một đống thải hồng cái rắm, phát hiện không có việc lớn gì, liền đi vòng đi cung thành. Trước kia tiến vào cung thành chương trình đều bị tóm tắt. Tần Dương bị Tử Loan dẫn, tiến vào cung thành chỗ sâu, vượt qua một đoạn thành cung, lập tức sau khi thấy được mới lầu các san sát, chỉnh thể to lớn hùng vĩ, tinh tế ngóng nhìn, còn có thể nhìn thấy nơi đó một viên ngói một viên gạch, đều ngưng tụ cường đại phù văn, chỉnh thể khí tức ngưng tụ đến một cỗ, cường đại khí tràng, ngưng là thật chất đập vào mặt, hoảng hốt ở giữa, phía trước cung điện bỗng nhiên biến lớn, thẳng vào Vân Tiêu, từng bậc bậc thang, đều biến thành phương phương chính chính cự thạch. Ánh mắt quét qua, phía trước nửa bên thế giới, phảng phất đều bị tòa cung điện này bày chiếm cứ. Tần Dương muốn lại hướng phía trước phóng ra một bước, đều đã không cách nào làm được. Phảng phất hắn đứng tại địa phương, đã là thế giới biên giới, đúng giá y đạo cung. Hơn nữa còn là không có bất kỳ cái gì đại doanh thần triều lực lượng gia trì tình huống. Tần Dương đứng tại thành cung, lẳng lặng nhìn qua mảnh này đạo cung. Hắn có thể cảm giác được, giá y ngay tại khổ tu, cảm ứng nơi này khí tức, so với vừa mới tiến giai, mạnh còn không phải một điểm nửa điểm. Bây giờ giá y, đối đầu vừa mới tiến giai thời điểm giá y, 89/10 đúng nghiền ép. Tần Dương đập hạ miệng, không khỏi sinh ra một loại xấu hổ cảm giác. Hắn vẫn là quá mặn, nhìn xem người ta, thiên phú tốt, mà lại đều tiến giai đạo quân, lại còn như vậy khắc khổ. Người này cùng người chênh lệch, có đôi khi thật so với người cùng ân, không cách nào so sánh được. Tần tiên sinh, Tử Lô Lân ở một bên thấp giọng kêu một tiếng. Tần Dương có chút hoảng hốt lấy lại tinh thần, khoát tay áo, chuyển thân hướng về đi. Ta có việc muốn đi một chuyến Hắc Lâm Hải, không cần quấy nhiễu già y, chờ nàng tu hành kết thúc, nói cho nàng một tiếng liền tốt. Rời đi Ly Đô, Tần Dương mang theo Nhân Ngẫu Sư một đường xuôi nam, chuẩn bị từ Hắc Lâm Hải mặt phía bắc tiến vào Vô Ngần trong hư không. Độc Giác Tiên còn đang đỉnh lấy to lớn thần thụ trụ cột tiến lên. Một đoàn quỷ dị hắc du thượng, ngưng tụ ra một tấm người tam nhãn mặt, thỉnh thoảng là Độc Giác Tiên chỉ dẫn lộ tuyến. Bỗng nhiên, phía trước không gian xuất hiện một tia vặn vẹo. Người tam nhãn mặt lập tức lên tiếng hét lớn. Ngay phía trước, đụng tới, khổng lồ thần thụ trụ cột, cùng một tia vặn vẹo không gian va vào nhau. Vặn vẹo không gian muốn đi vặn vẹo thần thụ, là thần thụ lại muốn cưỡng ép đè cho bằng nơi đó. Thiên nhiên đối kháng, lập tức triển khai, loại tình huống này, tại Vô Ngần trong hư không, đã gặp được nhiều lần, như là trước kia. Độc Giác Tiên mình tìm kiếm phương hướng, vì để tránh cho gây nên quá đại lực lượng ba động, khẳng định biết tránh đi, nhưng hôm nay lại không cái gì tốt do dự. Kịch liệt va chạm vẫn còn tiếp tục, lần này tựa hồ so thường ngày còn muốn kịch liệt một chút. Thần thụ tốc độ phi hành đều bị cưỡng ép kéo chậm, một đoàn quỷ dị hắc du đồng dạng đồ vật theo thần thụ trụ cột phi tốc từ rễ cây vị trí, xông về thần thụ trụ cột đỉnh, thần thụ trụ cột cùng vặn vẹo không gian va chạm địa phương. Theo vặn vẹo không gian, nương theo lấy xé rách, bị cưỡng ép đè cho bằng, một tia vết nứt không gian, cũng không ngừng lóe lên liền biến mất. Hắc du cuồn cuộn lấy nhìn nơi đó, từng chương chìm vào nội bộ gương mặt, liên tiếp không ngừng xuất hiện. Bọn họ giãy giụa lấy hô gào gào thét, tràn ngập oán khí gào thét, ác độc gào thét cùng nguyền rủa. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Từng đạo lóe lên một cái rồi biến mất vết nứt không gian càng ngày càng nhiều. Bỗng nhiên, có một đạo hơi hơi lớn một điểm khe hở hiển hiện. Quỷ dị hắc du lập tức chui vào. Trong chớp mắt, quỷ dị hắc du biến mất không thấy gì nữa. Một vết nứt cũng biến mất theo, là theo thời gian trôi qua, vặn vẹo không gian bị chậm rãi ép bình, vết nứt không gian xuất hiện số lần cũng càng ngày càng ít. Chậm rãi, trong hư không, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh, chỉ có thần thụ vẫn còn tiếp tục chậm rãi tiến lên. Thần thụ rễ cây Độc Giác Tiên, đen nhánh trong mắt, không có bị lừa gạt nổi giận. Nó chỉ lẳng lặng nhìn đây hết thảy. Một đoàn hắc du không thể tin, nó cũng không phải mới biết đối phương đang lợi dụng nó đi xuyên qua Vô Ngần trong hư không, lợi dụng nó mở ra một tia lóe lên liền biến mất. Không biết thông hướng nào thông đạo, nhưng nó chưa chắc không phải là đang lợi dụng quỷ dị hắc du chỉ dẫn phương hướng. Vô ngần trong hư không, khắp nơi đều là vặn vẹo không gian. Chính nó căn bản không dám đi tùy tiện va chạm. Ai biết dẫn tới hậu quả gì. Nếu gây nên không gian phong bạo, mang tới sẽ chỉ là cấp độ càng sâu mê thất. Quỷ dị hắc du chỉ dẫn, tất nhiên sẽ không xuất hiện không gian phong bạo. Chỉ cần có, hắc du cũng trốn không thoát. Trước đó mỗi một lần đánh tới một mảnh vặn vẹo không gian, độc giác tiên cũng biết đồng dạng được một chút tin tức. Nó có thể cảm giác được hậu phương đúng cái gì thế giới. Không phải đại hoang thế giới, nhưng lại phụ thuộc vào đại hoang thế giới. Bây giờ không sai biệt lắm cũng hoàn thành định vị. Độc giác tiên phân nhánh độc giác, lóe ra thần quang, vì nó chỉ dẫn lấy phương hướng mới. Nó tiếp tục đẩy thần thủ, vô thanh vô tức phi hành tại vô ngần trong hư không. U Minh Thánh Tông Quỷ Khanh chỗ sâu nhất, nối liền phía dưới ba cái bí cảnh. Chỗ sâu nhất một chỗ hắc thủy trong ao, nương theo lấy chấn động, một đoàn hắc du đồng dạng đồ vật, từ một lóe lên liền biến mất trong cái khe chui đi vào. Cảm thụ được nơi này âm khí nồng nặc, oán khí, sát khí, bên tai toàn bộ đều là lệ quỷ oan hồn kêu rên cùng gào thét. Trên hắc du trồi lên khuôn mặt dữ tợn, lập tức cùng nhau nở nụ cười. Hắc thủy trong ao hắc thủy phi tốc biến mất không thấy, bị hắc du thôn phệ hết, bị hất dẫn tới lệ quỷ oan hồn. Vừa nhìn thấy một đoàn quỷ dị hắc du, bọn họ cũng đã trốn không thoát. Một đoàn quỷ dị hắc du bỗng nhiên nổ bắn ra giọt giọt hắc du, không có vào đến tất cả lệ quỷ oan hồn trong cơ thể. Thằng xui xẻo quỷ thể phi tốc hòa tan, hóa thành hắc du, lần nữa trở về, dung nhập vào một đoàn trong cơ thể hắc du. Hắc du phi tốc du tẩu toàn bộ bí cảnh, những nơi đi qua đều hóa thành yên tĩnh. Nó theo một bí cảnh trên đường đi được, cho đến từ quỷ khanh chỗ sâu nhất chui ra ngoài, cùng nơi đó đại quỷ chiến thành một đoàn. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, hắc du lôi cuốn lấy một cánh tay cùng một cái chân, phi tốc thoát đi. Quỷ khanh chỗ sâu nhất, vị kia đại quỷ thì thiếu một cánh tay cùng một cái chân. Hắc du vọt tới biên giới quỷ khanh, giấy giụa biến hóa, chậm rãi hóa thành một màu đen hình người. Đại quỷ cánh tay kia cùng một cái chân, biến thành cái này màu đen quái vật hình người cánh tay cùng chân. Thời gian dần trôi qua, hắc du đồng dạng hình thể triệt để đọng lại xuống tới, hóa thành một ba con mắt, làn da đúng màu xám trắng quái nhân. Quái nhân xoay người, nhìn qua quỷ khanh chỗ sâu, có chút tham lam liếm môi một cái. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa xông về đi, chợt phát hiện, phía trước trên tảng đá, có một đầu đầu đuôi đều có một đầu, bụng có chút lớn quái xà, chính ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào hắn. Quái xà ánh mắt hơi có chút bất thiện, phảng phất hắn dám tội gì đại ác cực chuyện đồng dạng. Trong chớp mắt, quái xà biến mất không thấy gì nữa, một cái tay của hắn bị quái xà hai cái đầu đồng thời cắn. Vứt bỏ quái xà, hai ngón tay của hắn cũng biến mất không thấy. Quái xà trong miệng hai ngón tay hóa thành hắc du, bị quái xà thử trượt một tiếng nuốt xuống. Trong nháy mắt, mới vừa rồi còn chỉ là có chút khó chịu quái xà ác ý phá thể mà ra, đập vào mặt tam nhãn quái người sau đầu, hiện ra một tấm mắt rắn mặt người. Mắt rắn mặt người lấy bén nhọn tê tê âm thanh quát ầm lên: âm bội thú, mau trốn. Tam nhãn quái người trong nháy mắt vỡ nát thành hắc du hình thái, đảo mắt liền hóa thành một đạo tàn ảnh trùng xuất quỷ khanh. Mà âm bội thú hai cái xà đầu ngươi tranh ta đoạt truy ở phía sau, đi theo đuổi theo ra quỷ khanh. Tần Dương từ hắc lâm hải mặt phía bắc tiến vào Hắc Lâm Hải. Nơi này tựa hồ so với ban đầu càng thêm nguy hiểm. Các loại loạn thất bát tao đồ vật xa so với nguyên lai càng nhiều. Thuận đường tuyến, nhanh đến sông Hoàng Tuyền bờ phụ cận. Những cái kia loạn thất bát tao sinh linh ngược lại đều biến mất không thấy. Tu sĩ chợt nhiều hơn. Nếu không phải biết nơi này là Hắc Lâm Hải, Tần Dương sợ là đều cảm thấy nơi này là chỗ nào cái phường thị phụ cận. Liền tu sĩ thần hải đều nhìn thấy mấy cái. Trong ngày thường, vào sâu như vậy Hắc Lâm Hải địa phương, căn bản không có khả năng nhìn thấy thần hải yếu gà. Một đường đi vào đầu kia kéo dài mấy trăm dặm đại đạo bên cạnh. Người nơi này càng nhiều, cũng không biết những người này tụ tập đến nơi đây làm gì. Đúng có thể móc ra cái gì bảo tàng đâu. Vẫn là bọn hắn có thể tìm hiểu một chút học được cái gì. Tần Dương đại khái nhìn lướt qua, tinh tế cảm ứng một lát, loại trừ bản thân cảm thụ một chút, tạo thành đây hết thảy đại lão rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lại có đúng có loại cảm giác đã từng quen biết. Theo đại đạo, lần nữa đi vào sông Hoàng Tuyền bờ, nhìn đầu kia Hoàng Tuyền, vẫn là nước chảy xiết không thôi. Vô số quái dị ở bên trong bốc lên gào thét, ác ý đập vào mặt, nhưng nơi này nhiều người như vậy, cũng không gặp người đưa đò bóng dáng. Hiển nhiên nơi này phần lớn người đều không cách nào đi đến Hoàng Tuyền bên bờ. Tần Dương thoáng đi lên trước mấy bước, xa xa nhìn thấy trên mặt sông, tựa hồ có người nào ảnh, dẫm lên mặt nước đi tới. Tần Dương lập tức dừng bước. Cách xa nhau rất xa, Tần Dương đều cảm giác được, cặp mắt kia, chính vượt qua mê vụ, hướng về hắn nhìn tới. Tần Dương khóe miệng giật giật, không phải nói căn bản không ai nhìn thấy có cái gì thiếu nữ tại Hoàng Tuyền Thủy xuất hiện a. Hoàng Tuyền Thượng có người, có tu sĩ phát hiện bóng người, lập tức hô một tiếng, một đám tu sĩ chen chúc tới. Đứng tại rời xa bên bờ địa phương, hướng về Hoàng Tuyền nhìn lại, Tần Dương đứng tại đám người hậu phương, cùng Hoàng Tuyền bên trong cặp mắt kia nhìn thẳng vào mắt nhau. Hắn nhe răng cười một tiếng, một mặt người vật vô hại thiện ý, ôm quyền chắp tay, không có ý tứ, quấy rầy, sau đó, không chút do dự xoay người liền đi, sau khi đi xa. Bước chân càng lúc càng nhanh, cuối cùng hóa thành phi nước đại tư thái, phi tốc rời xa nơi này, một đường chạy hết tốc lực 3 ngày, tính toán cũng đã cách đủ xa. Tần Dương mới dừng lại bước chân, đổi phương hướng hướng đông mà đi, chuẩn bị đi hắn nguyên bản trong kế hoạch mục đích, một khối khác thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Nữ nhân kia, đúng địch nhân của ngươi a. Nhân ngẫu sư đi theo chạy lung tung 3 ngày, mới hỏi ra câu nói này. Đúng, không chọc nổi đại lão, ta cảm giác nàng không nhiều lợi hại, khẳng định đánh không chết ta, muốn xử lý nàng a. Tần Dương một mặt xoắn xuýt, nhìn nhân ngẫu sư vẻ mặt thành thật bộ dáng, thực sự không biết nói thế nào, cân nhắc đến hắn có thể là chính quy nhân ngẫu sư. Có mấy lời vẫn là không nói tốt. Vấn đề là nàng đứng tại Hoàng Tuyền Thượng, đều có thể có năng lực đánh chết ta, ngươi cũng không ngăn nổi loại này. Vứt xuống câu nói này, Tần Dương xoay người rời đi, lười nhác cùng gia hỏa này nhiều lời. Một đường tiến lên, tránh thoát một chút thiên nhiên tuyệt địa, hao tốn thời gian nửa tháng, rốt cuộc tìm được ghi chép bên trong nhập khẩu, dựa theo đại doanh hoàng thất ghi chép. Đã từng có không ít cường giả thăm dò qua mảnh vụn này. Bọn họ phát hiện mấy cái nhập khẩu. Từ từng cái nhập khẩu tiến vào cường giả đều có. Nhưng một cái duy nhất có người tiến vào, còn có thể sống được ra lối vào, cũng chỉ có trước mắt nơi này. Phía trước phảng phất một tòa mấy ngàn trượng cao sơn bao, bị người từ giữa đó chém thành 2 nửa. Ở giữa có một đầu không hơn 100 trượng rộng khe hở. Trong cái khe mặt đất màu đen, không có một ngọn cỏ. Hai bên sườn núi, thưa thớt mọc ra từng khỏa không có phiến lá hắc thụ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.